Chồng tôi là quỷ, chương 30, góc truyện audio.com, tôi nhìn ba tôi, rồi nhìn dì kia, bất đắc dĩ thở dài một cái. Ăn cơm xong liền nghe thấy dì tôi đang cùng ba tôi nói chuyện ở phòng bếp, dì nói bà ấy cũng vì tốt cho tôi gì đó. Ba tôi cũng chỉ ậm ừ mà đáp lời, nếu không còn có thể thế nào. Nói cho dì ấy, Sầm Tổ Hàng chính là Khúc Thiên chính là Sầm Tổ Hàng sao? Nếu dì này lại hỏi thêm vài câu, tôi sợ dì ấy cũng không dám gả cho ba tôi nữa. Tôi cũng không vội trở về, liền ở nhà ba tôi tìm kiếm tháp Văn Xương. Đừng thấy cửa hàng đồ cổ sạch sẽ chỉnh tề, kỳ thật muốn tìm một vật gì đó rất khó. Đều là những vật nhỏ, muốn xem từng cái đều phải tiêu tốn nửa ngày thời gian. Tôi còn nhớ rõ hình dáng của tháp Văn Xương, rốt cuộc ở trong phòng tôi cũng từng bày tháp Văn Xương một thời gian. Vậy mà tôi vẫn mất hơn nửa giờ mới tìm thấy nó ở trong một ngăn kéo. Đây vẫn là cái tháp Văn Xương tôi đã dùng trước kia, được chế tạo từ đá đen, trải qua nhiều năm như vậy trông vẫn rất sáng bóng, xúc cảm thật không sai khác. Ba tôi từ phòng bếp đi ra thấy tôi tìm được cái này rồi, nhíu nhíu mày, nói. Cái này rất quý, con chỉ đặt trong phòng cho bạn ấy, sau khi tốt nghiệp rồi bạn ấy sẽ trả lại. Sao lại thế được, tuy ba tôi nói như vậy nhưng tôi vẫn đặt cái tháp vào trong túi rồi cầm đi. Trở lại nhà nơi tôi cùng Khúc Thiên đang ở, tôi vội không chờ được mà tự nghiên cứu nơi đặt tháp Văn Xương. Lấy lưu niên nhập trung cung, theo thứ tự phi tinh, sau đó là Văn Xương tinh. Văn Xương tinh là thứ mấy nhỉ? Tham, cự, lộc, văn, liêm, vũ, phá. Nhất nhị tam tứ lục là ở ngũ lục thất nhất nhị tam tứ. Thứ tự các sao trong cửu tinh. Vận 1, nhất bạch tham lang, vượng khí vận 2, nhị hắc cự môn, vận 3, tam bích lộc tồn, vận 4, tứ lục văn khúc, vận 5. Ngũ Hoàng, Liêm Trinh, vận 6, Lục Bạch Vũ Khúc, vận 7, Thất Xích Phá Quân, vận 8, Bát Bạch Tả Phù, vận 9, Cửu Tử, Hữu Bật, Cửu Tinh trong huyền không ứng với 7 ngôi sao của chòm sao Bắc Đầu và 2 sao Tả Phù, Hữu Bật trong thiên văn học cổ của Trung Quốc. Hệ thống Cửu Tinh là một trong những lý luận quan trọng nhất của phong thủy huyền không. Cửu Tinh ứng với thời gian cửu vận, mỗi một vận có một sao chi phối vũ trụ và tạo ra vượng khí. Các bạn Google Cửu Tinh phong thủy nếu muốn tìm hiểu sâu nhé. Cung Văn Xương, trong phong thủy học vị trí Văn Xương luôn được chú ý và giữ một vai trò hết sức quan trọng. Văn Xương nếu được kích hoạt phù hợp sẽ có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy công danh, sự nghiệp, công việc học hành, nghiên cứu và hiệu quả làm việc cho gia chủ, cho trẻ nhỏ cũng như những người làm việc liên quan đến tri thức. Văn Xương là chỉ phương vị sao Văn Xương bay đến, nói cách khác sao Văn Xương bay đến phương vị nào thì phương vị đó là vị trí Văn Xương. Bàn học của con cái, bàn làm việc của người lớn, giường ngủ trẻ em đặt đúng vị trí Văn Xương sẽ rất có lợi cho việc học hành, nghiên cứu, cho sức khỏe và cho công việc. Này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Khúc Thiên, em vẫn chưa thuộc cửu tinh à? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy, trừng mắt một cái. Ai nói tham cự lộc văn liêm vũ phá tả hữu chín? Vậy sao em còn phải đếm 1, 2, 3, 4, khi anh mới 3 tuổi anh đã có thể nói lào lào? Tôi thật câm nín, không biết phải nói thế nào. Gia tộc bọn họ căn bản chính là biến thái, chẳng trách sẽ bị diệt môn. Anh ấy xoay người định rời đi, đột nhiên tôi nghĩ tới hôm nay đã đốt quần áo cho anh ấy, hỏi. Quần áo anh đã nhận, góc truyện audio.com, được chưa, dù sao cũng tốn vài trăm đồng, lỡ như anh ấy không nhận được thì tôi thật thành kẻ ngốc. Đã nhận được, anh ấy vừa nói đã nhận được tôi liền thấy thoải mái một chút, buông la bàn, từ trên chiếc giường trúc nhảy xuống đi tới trước mặt anh ấy. Thật sao, vậy anh mặc vào cho em xem, để xem có hợp không, dài ngắn thế nào. Anh ấy sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Hiện tại em không sợ thấy anh sao? Lúc này tôi mới nghĩ đến, muốn thấy anh ấy mặc quần áo không phải là có nghĩa tôi muốn gặp quỷ sao? Sự hào hứng của tôi kém đi một ít, đang êm đẹp tự nhiên nhắc tới làm gì? Khúc Thiên cũng trầm mặt đi trở về phòng đóng cửa lại. Tôi hậm hực quay trở lại chiếc giường trúc của mình, tiếp tục tính sao Văn Xương của tôi. Vài phút sau, khi tôi còn chưa chắc chắn mình tính đúng hay không, cửa phòng lại truyền đến tiếng nói, là giọng của Sầm Tổ Hàng. Tính đúng rồi, dễ như vậy còn sợ sai, thật mất mặt. Tôi vừa ngẩng đầu lên, liền thấy đến là Sầm Tổ Hàng. Anh ấy mặc quần áo hôm nay tôi đã mua, phải nói, thật đúng là quá đẹp. Mặc quần áo như vậy trông anh ấy đẹp hơn rất nhiều. Tôi ngẩng lên cười thật tươi với anh ấy. Sầm đại soái ca, khỏe không? Cách chương.